Chương 1238, Hoan đại đầu khuê nữ, 17. Mắt thấy sự tình lâm vào cục diện bế tắc, Đường Quả theo Nguyên Sóc đứng phía sau đi ra. Vừa rồi hỗn loạn thời điểm, Nguyên Sóc cũng không biết vì cái gì, vô ý thức liền ngăn tại nàng trước mắt. Nhìn cái gia đình này na ho, hắn nghĩ thầm, người này thân ngoại ý muốn hiểm, còn là đến mua. Đại bá, đại nương, xe đang bán cho Đường ca phía trước, chúng ta đã từng cùng đi xem xe kiểm tra tu sửa sự tình, còn ra kiểm tra tu sửa báo cáo. Vì lẽ đó, ta có chứng cứ chứng nhận, xe hoàn toàn không có vấn đề. Lưu Xuân Nguyệt sửng sốt một chút, Đường Lập Bình cu nở dê ngốc một cái trước mắt. Nếu như các ngươi nhất định phải cho rằng là ta hãm hại Đường ca, không bằng báo cảnh đi. Liên để cảnh sát đến điều tra chuyện này, hơn nữa, cảnh sát giao thông bên kia đã giám định ra đến, Đường ca xảy ra chuyện, là bởi vì hắn say rượu điều khiển, không có nịt dây nịt an toàn dẫn đến. Tất cả trách nhiệm, đều tại chính hắn trên thân. Xe, không phải ta ép buộc các ngươi mua, lúc ấy ta nói, các ngươi không mua, ta liền bán cho những người khác. Nhưng nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình, xe vốn là ngươi, mới đến Chí Minh trong tay một tháng liền ra cái này việc sự tình, bất kể như thế nào, ngươi đều không thoát khỏi trách nhiệm. Lưu Xuân Nguyệt không buông tha nói, Tĩnh Hoa, ngươi nói một chút, chuyện này nên làm cái gì? Đường Quả lấy ra điện thoại di động, trực tiếp báo cảnh. Lưu Xuân Nguyệt đều chưa kịp ngăn cản, những người khác, QNZ không nghĩ tới nàng thật nói báo cảnh liền báo cảnh. Đường Quả nói, hiện tại nhiều người nhìn như vậy, nếu là không nói cái rõ ràng, mọi người khả năng sẽ còn hiểu lầm, ta phạm âm mưu giết người tội danh. Loại này tin đồn thất thiệt sự tình, rất dễ dàng ảnh hưởng ta sinh hoạt cùng công tác. Tất nhiên đại nương một mực chắc chắn ta có trách nhiệm, như vậy chúng ta liền báo cảnh, để cảnh sát đến phán định, đến cùng có hay không ta trách nhiệm. Dù sao, ta cũng muốn một cái trong sạch, ngươi cũng muốn một cái công chính. Nguyên Sóc vốn chỉ nghĩ nói cái gì, ngược lại là không có cái gì nói, nàng tựa hồ có khả năng tự mình xử lý tốt. Không đến bao lâu, cảnh sát tham gia chuyện này điều tra. Đương nhiên, các phương diện chứng cứ đều cho thấy Đường Quả là vô tội. Xe tại giao dịch thời điểm, không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí bọn hắn còn rút ra lúc ấy kiểm tra tu sửa thời điểm thu hình lại, nhà kia kiểm tra tu sửa xe cửa hàng, sẽ đem tất cả thu hình lại bảo tồn. Lưu Xuân Nguyệt tận mắt thấy thu hình lại bên trong, Đường Chí Minh nói xe không có vấn đề, cuối cùng còn thật vui vẻ rời đi bộ dáng. Mặc dù nàng còn là cho rằng, Đường Quả không đem xe bán cho Đường Chí Minh, liền sẽ không ra nhiều chuyện như vậy. Ngược lại là không có lại nói, Đường Quả hãm hại Đường Chí Minh. Đường Lập Đức cùng Tống Tĩnh Hoa, QNZ bởi vậy thở dài một hơi. Bọn hắn mỗi ngày đều đi bệnh viện, Đường Chí Minh tỉnh lại biết mình cắt về sau, tinh thần có chút thất thường, không thể tiếp nhận chính mình trạng thái. QNZ giống như Lưu Xuân Nguyệt, hận lên Đường Quả, trách nàng không nên đem xe bán cho hắn. Đường Lập Đức cùng Tống Tĩnh Hoa, phi thường ấy nấy, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng cảm thấy, Đường Quả không nên đem xe bán. Không bán lời nói, Đường Chí Minh có lẽ sẽ không xảy ra chuyện. Đường Quả nghe được ý nghĩ này về sau, cười lạnh một tiếng, cùng bọn hắn nói, nếu như ta không bán cho hắn, hắn cũng sẽ cho ta mượn xe, nên xảy ra chuyện, còn là xảy ra chuyện. Cha mẹ, lúc ấy các ngươi còn khuyên ta mượn xe đâu. Ngươi Đường ca hiện tại chân đều không có, Tiểu Quả, ngươi liền không thể thông cảm sao? Đường Lập Đức nói, bọn hắn một nhà hiện tại khó chịu, ngươi liền nhịn một chút đi, khoảng thời gian này qua liền tốt. Đường Quả phải cảm thấy, sự tình lập tức liền có thể đi qua. Chờ xem. Cũng không có đợi bao lâu, Lưu Xuân Nguyệt cùng Đường Lập Bình tìm tới.